Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, cho ba ba đền mạng. Trương Lam đã không phải lần đầu tiên tiến vào một loại nào đó sinh vật dạ dày. Liên quan tới nội tạng khí quan kết cấu, hắn tính là phi thường có quyền lên tiếng. Từ Xích Du Mãng đến biển sâu Cự Man, cơ hồ không thiếu cái lạ nội bộ đều đã từng du lãm qua. Nhưng Trương Lam thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, dạ dày. Bởi vì đây là một mảnh mênh mông tinh hà, Trương Lam phảng phất đặt mình vào tại trong vũ trụ, bốn phía nổi lơ lửng đại lượng phế tích cùng hài cốt, là mới vừa rồi bị thao thiết cùng nhau thôn phệ tiến đến vật thể. Tại thế giới như vậy bên trong, không có trọng lực, cũng không cảm giác được năng lượng thể tồn tại, tất cả vật chất, vậy mà tại cao tốc phong hóa, liền xem như cao vút trong mây cao ốc cũng tại từ biên giới không ngừng tách ra bụi bặm mảnh vỡ. Tại một cái hoàn toàn không có gió thế giới bên trong, mảnh vỡ hướng về chỉ riêng phương hướng bay đi. Ngẩng đầu nhìn lại, tại vùng vũ trụ này trung ương, có một cái mặt trời đồng dạng tồn tại. Nó chính phóng thích ra nóng rực, chỉ riêng để người cảm thấy ấm áp. Mảnh vỡ đi theo vầng sáng tiến lên, bị hấp thu, đồng thời tiêu tán, mà Trương Lam mặt ngoài thân thể bao khỏa năng lượng khải cũng tại tách rời mảnh vỡ. Sau đó theo chỉ riêng mất đi, cái này dạ dày, lớn đến không có giới hạn, Trương Lam thậm chí hoài nghi, thao thiết là thật có thể đem toàn bộ địa cầu đều cho nuốt vào đi. Nhưng đây cũng là không khoa học, không có khả năng có sinh vật ủng có to lớn như vậy khí quan. Giải thích duy nhất, kỳ thật nơi này là một cái dị thứ nguyên không gian, giấu ở chân thực cùng hư ảo ở giữa từ tạo lĩnh vực. Nếu như dùng lĩnh vực đi giải thích liền rất dễ lý giải. Rốt cuộc Diệp Vô Thường cũng tốt, Dâu Ba Tần cũng tốt, Yêu Nha cũng tốt, tuyệt đại đa số thiên cấp bán thần tộc sử dụng mình lực lượng, cũng đều là sáng tạo ra một mảnh thuộc tại lĩnh vực của mình. Tựa như Diệp Vô Thường, có thể cải biến bên người một cây số bên trong trọng lực trận. Yêu Nha có thể ở chung quanh một cây số bên trong sáng tạo ra nham tương địa ngục. Dâu Ba Tần thì là cải biến nhiệt độ không khí, sáng tạo băng tinh đế quốc. Nhưng thao thiết khác biệt, hắn sáng tạo lĩnh vực có lẽ chỉ có một cái kỳ điểm như vậy tiểu. Nhưng là tại cái này kỳ điểm bên trong, lại có được hiện tại Trương Lam nhìn thấy rộng lớn như vậy cự đại không gian. Nói trắng ra là thao thiết thôn phệ cũng chỉ là một loại lĩnh vực năng lực, đã thân người khác trong lĩnh vực, duy nhất chống lại liền là dị năng đụng nhau. Trương Lam nhìn về phía trước, không cách nào dự đoán khoảng cách mặt trời, giang hai tay ra nếm thử đem năng lượng trong đó rút thu hồi lại ổn định. Trương Lam hít sâu, đầu tiên là muốn đem thân thể của mình mặt ngoài bóc ra năng lượng thể hạn định tại xung quanh mình, tránh cho bị kia mặt trời hấp thu. Loại này đối kháng là thuần dị năng đỏ sức. Trương Lam cố gắng đem lĩnh vực của mình hướng ra phía ngoài khuếch trương dù là 1 cm. Chỗ muốn trả ra đại giới đều là 10 lần tại thao thiết. Huống chi thao thiết dị năng hồ đến cùng sâu bao nhiêu, Trương Lam căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngay tại Trương Lam khó chịu không cách nào thực hiện khuếch trương thời điểm, loảng xoảng một vang, toàn bộ thế giới đều rung động run một cái. Trương Lam vậy mà đem lĩnh vực của mình hướng phía ngoài kéo dài ra 1 mét. Đây không phải Trương Lam có bao nhiêu nghiêu bước, mà là thao thiết lĩnh vực nhận quấy nhiễu. Đương nhiên cái này quấy nhiễu là từ ngoại bộ. Long, Trương Lam lập tức phản ứng lại. Giờ này khắc này, tại thế giới bên ngoài, từ đại đào vong bắt đầu đã qua 40 phút. Còn có bao nhiêu người ở trong thành thị? Còn có bao nhiêu người không muốn rời đi? Đều không trọng yếu. Long toàn thân tản ra mắt thường đều có thể thấy được dị năng sóng. Liền ngay cả há mồm hô hấp đều có thể phun ra hơi nước. hắn mái tóc màu đen biến thành kim sắc, trên da gân mạch hiện ra lấy huyết hồng sắc thái. Long sử dụng chính là bảo tẩu La Lị Linh Nhi dị năng. Linh Nhi là tự thân cường hóa dị năng, có thể tại 10 phút bên trong giống siêu nhân mạch như nhau lớn. Không gì không phá, nhưng là 10 phút sau liền sẽ lập tức lâm vào ngắn ngủi tích xúc năng lượng kỳ. Là một loại phi thường oán niệm dị năng, nhưng là Long lại khác, dị năng của hắn hồ sâu không thấy đáy, dù là cần bổ sung năng lượng, Long cũng chỉ là lấy ra sau lưng nguồn năng lượng bình. Đem thần thạch bụi bặm xem như đường phấn đồng dạng nhấm nuốt nuốt xuống. Trên thế giới này có thể trực tiếp hấp thu thần thạch bụi bặm năng lượng chỉ có 2 cái. Một cái là Long, một cái khác liền là Thao Thiết. Ba ba của ngươi bị ta ăn hết, ngươi có thể làm gì? Thao Thiết còn đang cố ý khiêu khích, cho ta phun ra. Long một cái lắc mình xuất hiện ở Thao Thiết trước mặt. Bạo lực một quyền trực tiếp đánh về phía Thao Thiết mặt. Thao Thiết ý đồ triệu hoán lỗ đen phòng ngự, nhưng hình thành tốc độ theo không kịp Long nắm đấm. Bành đến một chút, Thao Thiết trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể thậm chí gia tốc đột phá vận tốc âm thanh. Sâu xuyên qua mười mấy tòa nhà cao ốc, nâng lên mảng lớn bụi bặm tràn ngập nửa tòa thành thị trên không. Một quyền này, Long cũng bỏ ra đồng dạng đại giới. Toàn bộ vung vẩy cánh tay phải vỡ vụn, máu tươi từ nhiều đến 80 chỗ trong vết thương, giống suối phun đồng dạng văng khắp nơi ra. Xương tay bị vỡ nát gãy xương, một chút mảnh vỡ thậm chí hỗn hợp có máu tươi phun tới. Cánh tay phải phế đi, ngoại trừ bảo lưu lại một cái tay hình thái, ngay cả ngón út câu một chút Long đều làm không được. Loại kia kịch liệt đau nhức có thể để một tên tráng hán khóc thành một chỉ con mèo nhỏ. Nhưng Long lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Thân thể trong nháy mắt thoáng hiện xuất hiện ở Thao Thiết trước mặt. Ngươi, Thao Thiết lời còn chưa nói hết. Ầm ầm, Long lại là một kích quyền trái. Trực tiếp đánh vào Thao Thiết ngoài miệng, nắm đấm rút lên thời điểm, liên đới rút ra Thao Thiết nửa miệng răng, mà kia lực trùng kích trực tiếp đem Thao Thiết đánh cho hãm sâu hạ mặt đất 5 mét vị trí. Phương viên nửa cây số bên trong đại địa đều nát thành mảnh vụn từ. Cao ốc vỡ vụn sụp đổ, lộ diện tách rời ra, phảng phất tận thế đột kích địa chấn cảnh tượng. Ta... Thao Thiết nghĩ bò đứng lên mà nói, nhưng Long tay phải đã bản thân chữa trị hoàn tất, lại là một quyền xuống dưới. Oanh, lần này sóng xung kích khuếch tán khoảng cách lại tăng thêm 20%. Long căn bản không cho Thao Thiết bò dậy thời cơ. Hai cánh tay thêm hai chân, luân hồi công kích Thao Thiết đầu, mỗi một lần đều so với một lần trước càng dùng sức. Mỗi một lần cũng đều sẽ phá hủy Long một đầu cánh tay. Không quan hệ, bất kỳ cái gì kịch liệt đau nhức đều đã bị Long lửa giận trong lòng bao phủ. Thao Thiết cũng là bị đánh cho mình đầy thương tích, từ mặt đất ngạnh sinh sinh đánh cho lâm vào dưới mặt đất 30 mét. Thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua rơi dưới mặt đất 50 mét tàu điện ngầm đường hầm bên trong. Đúng lúc là dưới thân xuất hiện ước chừng 10 mét đứng không. Để Long nắm đấm không có nhanh như vậy đuổi theo, Thao Thiết nhiều hơn một chút cơ hội thở dốc, đột nhiên bắt lại Long nắm đấm. Ngươi đánh đủ chưa? Thao Thiết kia máu thịt be bét mặt nhìn qua dị thường dữ tợn. Cũng không cười nổi nữa. Không có, Long còn muốn lại đánh, lại bị Thao Thiết hai chân đạp cho ngực, trực tiếp từ lòng đất cho đánh về tới trên trời. Thao Thiết đạp đất bay lên. Đuổi tới trên bầu trời Long trước mặt, độ không tuyệt đối, Long tướng hết thảy chung quanh biến thành đứng im trạng thái. Thấp đến cực hạn nhiệt độ có thể tạm dừng chung quanh hết thảy năng lượng thể vận động. Nhưng hắn không cách nào đứng im chính là, Thao Thiết tại bốn phía hình thành mười mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ đen. Long tĩnh dừng lại thời gian lại không cách nào phát động công kích. Chỉ có thể thuấn gian di động đến một cây số bên ngoài một tòa cao ốc mái nhà phía trên. Đừng chạy a, vì cái gì không đi ta trong lỗ đen tìm ba ba của ngươi? Thao Thiết máu trên mặt dấu vết hấp thu khôi phục bình thường. Chỉ bất quá bị đánh rụng răng, dài không trở lại, ba ba tín hiệu đang yếu đi. Lòng thân thể khẽ run, mông lung trong hốc mắt vậy mà đều xuất hiện lệ quang. Hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng ba ba tín hiệu vậy mà đã nhỏ yếu đến mình tìm không thấy. Liền ngay cả nghĩ thuấn gian di động tiến kia trong dạ dày đi đem ba ba mang về, cũng đã mất đi tọa độ. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chỉ có. Long mở ra tay phải, bóp nát một con màu đỏ ống nghiệm. Bên trong đầy chính là vũ tuyết huyết dịch hàng mẫu. Ngươi, muốn đền mạng. Long chảy nước mắt bóp nát tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu ống nghiệm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.